Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, phản. Cái này nguồn gốc cũng không phải là chỉ lắp phi giao tình, mà là bắt nguồn từ rốt cái thứ nhất lão sư, ngư nhân hách. Vị này truyền thụ cho hắn kinh nghiệm chiến đấu, dạy bảo hắn hai mẩu bá khí thụ nghiệp ân sư. Phi thường tôn kính Jinbi. Hách không chỉ một lần nói với Rốt quá, hiệp sĩ biển xanh Jinbi là ngư nhân hy vọng. Trong lời nói, phi thường tôn sùng, hai người là quá mệnh giao tình. Hách, ngươi là Hách đệ tử. Jinbi vẻ mặt rất đặc sắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Uy trấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, lại là lão bằng hữu đệ tử. Rốt gật gật đầu, cái này, đây thật là, Jinbi ngữ khí không nói ra được cổ quái, đồng thời lại có chút nhẹ nhõm. Có tầng này thầy trò nguồn gốc tại, Rốt cũng không về phần đối với đảo ngư nhân có quá lớn căm thù. Jinbi hơi yên lòng một chút, mà lúc này Sayali phu nhân đi đến Jinbi phụ cận, đề cập trước đó tiên đoán nội dung. Cái gì? Jinbi quá sợ hãi. Trịnh trọng hỏi, ngươi xác định, nói đến, Sayali phu nhân có quan hệ đảo ngư nhân chắc chắn hủy diệt tiên đoán. Hắn cũng biết, dù sao Jinbi là đảo ngư nhân cường đại nhất vũ lực. Sayali không cần thiết giấu giếm hắn. Jinbi đã từng lấy vì, băng hải tặc dâu trắng sẽ là đảo ngư nhân cứu tinh. Nhưng theo dâu trắng vẫn lạc, ý nghĩ này tự nhiên tự sụp đổ. Sayali gật đầu, tại bọn hắn những thứ này ôn hòa phái trong mắt, đảo ngư nhân là không thể nào một mình sinh tồn, bọn hắn cùng nhân loại chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù là vạn mét biển sâu, cũng không ngăn cản được những cái kia tham lam sói đói. Nhất định phải tìm kiếm một cái chỗ dựa. Jinbi trước đó cùng Neptune thương lượng đầu nhập vào bác gái cũng là bắt nguồn từ tại đây. Cái này, đạt được Sayali khẳng định, Jinbi không khỏi có chút đau đầu. Hắn là cái ngay thẳng vũ nhân, không quá am hiểu phương diện này đánh cờ. Bởi vậy suy tư sau khi, Jinbi quyết định dùng phương thức của mình đến xác định chuyện này thật giả. Hắn nhìn về phía Rốt, nói ra, đã ngươi là Hách đệ tử, liền đến một hồi dùng võ kết bạn đi, nếu như ngươi thắng. Ta liền giúp ngươi thuyết phục Neptune, đem đảo ngư nhân tương lai, ký thác vào trên người ngươi, ta cũng sẽ trở thành trong tay ngươi kiên cố nhất nắm đấm. Sau khi nói xong, Jinbi ánh mắt lấp lánh nhìn xem Rốt, hắn muốn xác định Rốt có hay không đạp vào đỉnh phong nhất, trở thành tứ hoàng như vậy nhân vật tư chất, mà muốn xác định một người thiên phú thực lực, một trận chiến đấu. Không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất biểu hiện phương thức. Có thể, Rốt gật gật đầu, loại này mua một tặng một chuyện tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi mặc dù so ra kém hải quân đại tướng, nhưng cũng là gần với hải quân đại tướng cường giả. Không thể so với Doflamingo kém bao nhiêu. Nhất là tại Ino còn chưa trưởng thành trong khoảng thời gian này. Được xưng tụng Rốt thủ hạ mạnh nhất một cái, tại sắp đến Dressrosa chiến trường, đều có thể phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Lo cùng Robin những người này vẫn là non nớt điểm, một đoàn người trải qua quảng trường, đi hướng một bên Jinbi tư nhân võ đạo trường, nơi đó có sung túc không gian, để Rốt hai người đối chiến, Jinbi tại phía trước dẫn đường. Mà Sayali phu nhân thì đi theo Rốt bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Rốt, tại ngươi trong ấn tượng, ngư nhân cùng nhân ngư là dạng gì đây này? Nhân ngư cùng ngư nhân sao? Không có quá lớn cảm giác. Trong mắt ta, chỉ cần là sinh vật có trí khôn, đều không khác mấy, khác biệt chỉ là thực lực mạnh yếu vấn đề mà thôi. Nghe được Rốt lời nói về sau, Sayali cùng Jinbi đều là vẻ mặt chấn động, nội tâm có chút kỳ dị, thật sự là không giống bình thường kiến giải đâu. Nói chuyện phiếm ở giữa, Rốt mấy người cũng là chậm rãi cuối cùng đi vào Jinbi võ đạo trường. Đây là một mảnh phi thường rộng rãi đất trống. Rốt cùng Jinbi trong đó rằng co, không khí có chút ngột ngạt, mà Sayali thì cùng Robin ở một bên quan chiến. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi, Robin ánh mắt có chút kỳ dị. Lúc trước Scopper còn chưa tính, dù sao cũng là 10 năm trước người, không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ vị này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Vương Hạ Thất Vũ Hải, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, đảo ngư nhân thủ hộ thần, tuyệt đối là một tên nổi tiếng biển cả cường giả. Nàng nếu là đối đầu, e sợ mấy chiêu trong lúc đó liền sẽ bại trận. Đảo ngư nhân, tương lai a. Sayali trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm một câu, cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Rốt mặc dù danh chấn thế giới, nhưng Sayali chung quy không biết đến, không hiểu rõ lắm. Nếu là hắn có thể lấy cái tuổi này đánh bại Jinbi, hoàn toàn đáng giá chúng ta đi theo. Mà lúc này giữa sân, các hạ nhưng là muốn cẩn thận. Tại lượng nước sung túc địa phương, tại hạ thực lực tăng phúc cực lớn. Bởi vì Sayali tiên đoán, Jinbi đối với Rốt tương đối tôn trọng, nhắc nhở, tới đi, để cho ta kiến thức một chút ngư nhân karate uy lực. Rốt tay trái khẽ nâng, lộ ra một tia có chút hăng hái vẻ mặt. Ngư nhân karate là một môn rất đặc thù thể thuật, có thể điều khiển nước biển lực lượng, đáng giá kiến thức một chút, nhất định phải để các hạ hài lòng. Jinbi bày ra ngư nhân karate thức mở đầu, ngữ khí ngột ngạt, lại có mấy phần tự tin. Nếu là trên đất bằng, hắn không có quá lớn tự tin cùng Rốt đối chiến. Loại kia như quỷ mị tốc độ, thật đáng sợ. Nhưng ở đảo ngư nhân, hắn lại có mấy phần chắc chắn. Bởi vì đảo ngư nhân mặc dù ngăn cách nước biển, nhưng lượng nước sung túc, được xưng tụng sân nhà tác chiến. Ở khắp mọi nơi, sung túc lượng nước không chỉ có sẽ trở thành Jinbi trong tay phá địch lợi khí, cũng sẽ trở thành Jinbi xúc giác, cường hóa cảm giác của hắn. Đối với thực lực tăng phúc, cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Cùng lúc đó, ngư nhân đường phố, Hody Zone trụ sở. Cái gì? Sayali phu nhân nói là đảo ngư nhân phải hướng một cái hèn mọn nhân loại thần phục. Jinbi muốn cùng cái này nhân loại hữu hảo luận bàn. Hody Zone nghe thủ hạ báo cáo, trong lòng giận dữ. Tại Jinbi bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh sự kiện mà không thể không thoái ẩn những ngày này. Hắn đã trở thành ngư nhân đường phố lão đại, trong tay thế lực vũ trang bồng bột phát triển, đến hàng vạn mà tính bộ đội để trong lòng hắn kịch liệt bành trướng. Nhưng lại kiêng kỵ còn lưu tại hòn đảo bên trong hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Một mực không dám lỗ mãng, lão đại. Nếu không chúng ta dứt khoát mượn cơ hội này phản đi. Một cái ngư nhân nói khích, có thể trở thành Hody Zone tâm phúc, cũng là cực độ cừu thị nhân loại, tôn trọng bạo lực ác ôn. Đúng nga, lão đại, dẫn đầu chúng ta giết tới lục địa, giết sạch tất cả nhân loại đi. Neptune thần phục dâu trắng thì cũng thôi đi, cái kia dù sao cũng là một cái quái vật. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi này là chuyện gì đây? Đảo ngư nhân tuyệt không có khả năng thần phục tại dạng này một người bình thường trong tay. Chúng ta thế nhưng là đệ nhất thiên hạ ngư nhân a. Lão đại, làm đi, ngư nhân nhóm cảm xúc tăng vọt. Hận không thể hiện tại liền giết tới Long Cung Thành. Thống nhất đảo ngư nhân, sau đó giết tới lục địa. Tuyệt diệt nhân loại. Tại những bộ hạ này thổi phồng cùng khuyến khích dưới, Hody Zone bản còn có chút cẩn thận chặt chẽ nội tâm trong nháy mắt bành trướng. Đúng a, trực tiếp thô bảo a, hắn thế nhưng là có mấy chục ngàn người tay, phi long cưỡi mặt tại sao thua? Jinbi cũng không khả năng ngăn cản chiều hướng phát triển. Tốt, triệu tập đội ngũ, phản, Hody Zone vung tay lên. Ngư nhân nhóm lập tức hoan hô lên, quơ nắm đấm, nhìn thấy như thế sĩ khí, Hodison lập tức lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt, tựa như đã thấy chính mình chỉ huy đảo ngư nhân, uy chấn thế giới, nhân loại tại dưới chân run lẩy bẩy phong quang cục diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.